Vạn Dạ Chi Chủ, chương 928, đi thông Bạch Nguyên Điện thần bí kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thiên bí cảnh chung, Ninh Minh đơn giản giải dưới trang nhan tình huống. Xem ra, nàng này cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu, Ninh Minh lo lắng chính là, thiên cơ cung quá mạnh mẽ. Các loại huyền bí pháp môn tầng tầng lớp lớp. Cùng chính mình dính dáng đích sự vật dễ dàng xuất sai lầm. Trong lúc, Trang Nhan xem Ninh Minh ánh mắt cũng lặng yên đã xảy ra biến hóa. Nghe đồn cùng chân thật luôn phân biệt đường. Nam tử này cho mình một loại rất khó hình dung cảm giác. Đây quả thật là cái kia làm ra đại sơ suất sự tình. Nhân thần chung vứt bỏ thiếu niên ma tôn sao? Nhà của ngươi trước kia rất nổi danh. Đúng lúc này. Ninh Minh đột nhiên nói sang chuyện khác. Người không biết, Trang Nhan tâm tình cũng tốt vòng vo rất nhiều. Sau đó lại nói khẽ. Nhà của ta trước kia tại Âm Dương Thiên Hạ coi như là một cái không tệ thế gia. Nhất huy hoàng thời kỳ. Cùng với hiện tại Cực Quang Thiên Hạ Dương gia không sai biệt lắm. Dương gia, Ninh Minh kinh ngạc. Dương gia hiện tại danh tiếng có thể lớn hơn. Mà ngay cả Thiên Cơ Cung đều được nể tình. Tất cả mọi người chờ Dương gia thiếu chủ đánh bại cuối cùng một vị đại đạo chi địch. Trở thành cái thời đại lại một cái truyền kỳ. Trang Nhan đạo, bất quá, nhất huy hoàng thường thường cũng đại biểu suy sụp bắt đầu. Bị ký thác kỳ vọng gia tổ. Bị đối thủ đánh chết. Nhà của ta tấn trước tiên tôn thế gia đã thất bại. Chẳng lẽ là nguyên tiên tôn? Ninh Minh càng thêm kinh ngạc. Trang Nhan mấp máy môi. Chán hơi hạm. Ừ, tự là nguyên tiên tôn dẫm phải ta Trang gia trèo lên đỉnh Âm Dương Thiên Hạ chí cao bảo tọa. Tại đây nhiều lắm đề một câu. Âm Dương Thiên Hạ gần vạn năm đến có một vị nguyên tiên tôn. Từng cùng hỗn nguyên tiên tôn đấu thắng một đoạn thời gian rất dài. Là Âm Dương Thiên Hạ chấp trưởng giả một trong. Cái này là đại đạo chi tranh giành a hát. Ninh Minh phát ra một tiếng cảm khái. Không nghĩ tới, cái này nữ lừa đảo. Hắn sau lưng gia tộc năm đó cũng là tranh đoạt Âm Dương Thiên Hạ bảo đỉnh một đại bá chủ. Trang Nhan lại nhìn về phía cái này phiến thiên không ở dưới chúng sinh cảnh tượng. Trang gia lúc trước là nguyên tiên tôn trên đường địch nhân lớn nhất. Hôm nay hết thảy đều kết thúc. Cho dù nguyên tiên tôn tâm cao ngất, lồng ngực rộng lớn, nhưng này chút ít phụ thuộc hắn. Đi theo, tùy tùng người của hắn vẫn đang hội các loại chèn ép chúng ta. Vì vậy tựu dần dần suy sụp đã đến hôm nay. Ninh Minh gật đầu. Cái này cùng tranh đoạt đế vị không sai biệt lắm. Trang gia nếu là sự thất bại ấy. Không có bị diệt tộc cũng đã là kiện thiên đại chuyện tốt. Cha ta còn có ta mẫu thân bọn hắn tựu là bị địch nhân đả thương. Trong cơ thể để lại nội thương. Một mực cần thánh dược kéo dài tánh mạng. Còn kể cả ta Trang gia hôm nay hơn 10 hộ miệng người. Tất cả đều cần nguyên thạch. Rất nhiều nguyên thạch. Nói đến đây, Trang Nhan nhếch bờ môi. Nhìn ra được, phụ thân của ngươi còn sống ở đi qua. Vẫn đang tưởng tượng lấy Trang gia vốn có vinh quang. Đối với ngươi ước thúc cũng rất lớn. Ninh Minh cũng không keo kiệt trấn an. Nghe vậy, Trang Nhan trong nội tâm mặt trái cảm xúc tiêu tán rất nhiều. Đa tạ Ninh đại nhân ngươi nguyện ý nói với ta những thứ này. Bất quá nhất thời hữu cảm nhi phát. Có cảm xúc nên phát ra. Mà thôi, Ninh Minh không đếm xỉa tới nói. Ngươi làm sự tình, cùng bản thân chứng kiến sở hành. Có chỗ tương tự, cũng có cách biệt một trời. Những lời này có chút quấn. Nhưng Trang Nhan hay là nghe ra một ít ẩn tàng thâm ý, hắn không khỏi địa nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương dáng người cao ngất, đạp lập hư không, một bộ áo trắng hơn tuyết. Đầu đầy huyết hồng sắc tóc dài lại có vẻ vài phần yêu dị. Chẳng lẽ, Trang Nhan bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà hỏi thăm. Người cũng có cái khác danh tự. Thân phận, Ninh Minh cái liếc mắt Trang Nhan. Thứ hai lập tức minh bạch. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Rất thức thời. Đằng sau, phụ thân của Trang Nhan lại đã tới. Nói là muốn thịnh tình khoản đãi chính mình. Đã tại phái hạ nhân chuẩn bị tiệc tối. Hắn còn muốn mang chính mình đi thăm một ít Trang gia cổ điện. Trong lúc này ghi lại lấy cái này thế gia quá khứ đích lịch sử. Danh nhân, vinh quang, Ninh Minh cũng không có cự tuyệt. Phía trước bị Thiên Cơ Cung đuổi giết thời điểm, hắn thực sự muốn cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn tụ hợp. Nhưng hôm nay, Ninh Minh phải dừng lại suy nghĩ. Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Dương Gia, Thiên Cơ Cung, chính mình chút ít rắc rối quan hệ phức tạp. Chính mình kế tiếp đi Dương Gia, sắp sửa sắm vai một cái như thế nào nhân vật, lại phải đối mặt cái dạng gì vấn đề, ứng phó như thế nào. Tốt nhất là Dương Gia giống như Trang Gia, tại đại đạo chi tranh giành chung thất bại. Ninh Minh rất rõ ràng, chính mình cùng Dương Gia là có cựu oán. Nếu như mình hay là Thiên Cơ Cung người, Thiên Cơ Cung nhất định có thể hóa giải. Triệu Lương Hội che chở ở chính mình, quảng cáo. Nhưng Thiên Đình một phương cái kia mấy vị tiên tôn, chỉ sợ tựu không nhất định đều nghe theo chú ý chính mình rồi. Nhân sinh trên đời, vẫn phải là dựa vào chính mình mới được. Thực lực là hết thảy căn bản. Ninh Minh yên lặng mà nghĩ lấy. Cùng lúc đó, phụ thân của Trang Nhan mang Ninh Minh tiến vào một tòa cổ điện, cùng loại Phật miếu, hoặc là nói tướng quân từ. Bên trong có một lại một ảnh hình người. Tất cả đều là Trang gia danh nhân, không ít đều tại âm dương thiên hạ lưu lại qua dấu vết. Số lượng còn không ít, có thể có mười mấy. Lão nhân giới thiệu những này tổ tiên thời điểm, ngữ khí cũng tràn đầy tự hào. Nhất là bày ở chính giữa cái vị kia, là đã từng cùng Nguyên Tiên Tôn tranh giành thiên hạ vô địch tồn tại. Cũng chỉ thiếu kém chút xíu, nhưng vẫn là đủ để cho người kính bái. Ninh Minh cũng đúng hắn lên căn hương. Thấy thế, phụ thân của Trang Nhan so cái gì đều càng cao hứng. Lão lệ đều nhanh chảy đầy. Không có trải qua, sẽ không minh bạch loại này cảm thụ. Gia cảnh xa sút loại sự tình này. Sinh hoạt hoàn cảnh chênh lệch kỳ thật đều không tính trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn nhưng thật ra là cần trên tâm lý. Đến từ người khác tán thành. Đằng sau, phụ thân của Trang Nhan lại kéo lấy Ninh Minh khắp nơi đi dạo. Thậm chí còn tiến vào bảo khố, thuộc như lòng bàn tay. Hận không thể mang Ninh Minh trở lại quá khứ. Tại ngay lúc đó Trang gia sinh hoạt tầm vài ngày, Ninh Minh ngược lại là không có gì tỏ vẻ. Dù sao đây cũng là trường kiến thức. Đừng nhìn Trang gia hiện tại không được. Muốn Trang Nhan một cái nữ tử ở bên ngoài tìm kiếm nghĩ cách kiếm lấy nguyên thạch. Nhưng trên thực tế, một cái thế gia giống như là một mảnh hồ. Dù là khô cạn, nhưng hướng trong đất đào đào, vẫn có thể đào ra một ít gì đó. Đúng rồi, Lâm Tiểu Hữu ngươi tu luyện chính là cái gì đại đạo? Đột nhiên, lão nhân hỏi, hắc ám đạo, hắc ám đạo, đây chính là một đầu tương đương cường đại đại đạo. Theo lão phu biết, chư thiên trong lịch sử có vài vị hắc ám đạo đại năng. Lão nhân mà nói rất nhiều. Kiến thức cực lớn, đồng thời, hắn mang Ninh Minh tiến vào một chỗ cùng loại tàng kinh các địa phương. Tại đây cũng là một cái thế gia thu nhận sử dụng đạo tạng địa phương. Bá, lão nhân theo một cái trên kệ rút ra một khối ngọc giản. Thổi thổi cho, trong mắt lộ vẻ tang thương. Đây là hắc ám đạo đạo tạng, bên trong trung thu nhận sử dụng đạo quyết nhất đến đạo quyết nhị thập tứ. Lão nhân đem cái kia khối ngọc giản giao cho Ninh Minh. Ninh Minh rất là kinh ngạc. Đây là ý gì? Vãn bối bất quá chỉ là để làm khách mà thôi. Đẳng cấp thấp đạo quyết khá tốt, nhưng cao một điểm đạo quyết thường thường là tiêu hao phẩm, bởi vì trong đó đạo ý là sẽ bị tu sĩ cho chậm rãi tiêu hóa, hấp thu mất. Lâm công tử không biết, ta lão Trang gia hôm nay chỗ nào còn có thể lĩnh ngộ hắc ám đạo hậu nhân à? Lão nhân thanh âm rất khó chịu nổi, lại thở dài nói, cùng hắn đem những này bảo thuật đem gác xó, không bằng tặng cho Nhan Nhi bằng hữu của nàng. Lập tức, Ninh Minh sẽ hiểu. Quả nhiên, lão nhân mượn cái đề tài này tựu cho tới Trang Nhan. Ta Trang gia hôm nay tại âm dương thiên hạ tình cảnh rất gian nan. Cừu gia rất nhiều nữa. Nhan Nhi còn miễn cưỡng có thể có điểm tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng hắn một kẻ nữ lưu, lẻ loi hiu quạnh một người ở bên ngoài dốc sức làm. Tự vì chiếu cố trong nhà người già yếu, thật sự quá cực khổ. Đã nhiều năm như vậy, Lâm công tử ngươi hay là hắn cái thứ nhất mang về tổ địa đích hảo hữu. có thể trông thấy bên người nàng nhiều ra những người khác. Chúng ta trong nội tâm cao hứng a hát. Đối với cái này chút ít lời nói. Ninh Minh trong mắt hiện ra quái dị nhan sắc. Hắc hắc, đây là vừa ý ngươi rồi a hát. Như thế nào đây? Chúng ta tiểu ma vương. Khảo thí không cân nhắc đem làm cái này trang ra con rể. Dẫn bọn hắn trọng trấn vinh quang. Kỵ thần cũng trách cười nói. Lão nhân không khỏi phân trần. Đem cái kia bộ ngọc giản cường nhét vào Ninh Minh trong tay. Nhận lấy a, hay là nói. Lâm công tử trong nhà người đã có càng cao hơn sâu đạo quyết. Lão phu điểm ấy tâm ý, Ninh Minh thầm nghĩ nói. Chính mình đối với lão trượng ngươi sẽ không một câu nói thật. Cái này bộ hắc ám đạo quyết căn bản cũng vô dụng a hát. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên chú ý tới cái gì? Ánh mắt biến đổi, chỉ thấy, xa xa một cái trên giá gỗ, nơi hẻo lánh vị trí lẳng lặng bày đặt một cái hộp gỗ tử. Phía trên rơi xuống chút ít cho bụi, nhìn về phía trên như là thật lâu cũng không đánh lái qua. Ồ, cùng lúc đó, lão nhân cũng chú ý tới Ninh Minh ánh mắt. Xin hỏi vật này là, Ninh Minh trực tiếp đi tới, cầm lấy cái kia hộp gỗ, nhìn kỹ, quả nhiên, vô luận là chế thức hay là tài liệu, đều cùng trước mặt mình sở được đến chính là cái kia hộp giống như đúc. Chính mình theo vô sắc giới trở về, bị nhốt tại Càn Khôn cung thời điểm, Thái Thanh thành chủ từng tại hạ giới đưa lên đã đến một cái hộp gỗ tử. Cái kia hộp gỗ bên trong lấy chính là một chương kim sắc kinh văn. Phía trên khắc có một ít thâm ảo đạo văn, khả dĩ hình thành kỳ dị tràng vực. Mình cũng tựu là ở đằng kia chương kim sắc kinh văn ở bên trong. Tinh thần tiến nhập một cái tên là Bạch Nguyên Điện kỳ đấy. Cũng ngộ ra cấm kỵ đạo đệ nhất bộ đạo quyết, dùng quỷ mắt tiến giai mà đến đọa lạc chi đồng. Lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Chính mình rõ ràng tại âm dương thiên hạ trang gia lại phát hiện cái khác. Chẳng lẽ nói, trong lúc này cũng có một chương kim sắc kinh văn hay sao? Kỳ quái, vật ấy, lão nhân tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, nhìn xem hộp gỗ, một lát không nhớ ra được đến. Thiểu nghiêng về sau, hắn mới nhớ lại một ít mơ hồ trí nhớ. À hát, vật ấy hình như là 4.000 năm trước. Ta trang ra một vị trưởng lão tại cái nào đó di chỉ trung đào lên. Bên trong có một chương kim sắc kinh văn. Hẳn là ghi lại có đặc thù nào đó đạo quyết. Chỉ là, chúng ta một mực tìm hiểu không đi ra. Vì vậy tự đặt tại đây. Nghe vậy, Ninh Minh càng thêm khiếp sợ. Cái này đã có thể kỳ đại quái. Bởi vì, Thái Thanh thành chủ là ở Đông Di Thiên Hạ. Mà trang gia lại là tại Âm Dương Thiên Hạ. Phải biết rằng chư thiên có nhiều mênh mông. Tương đương với 7 tòa vũ trụ xác nhập lại với nhau. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cuối cùng cả đời, ngay cả mình Đại Châu đều đi ra không được. Cái này kim sắc kinh văn là song phương theo di chỉ trung đào lên. Nhưng vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại hai tòa bất đồng thiên hạ di chỉ trung? Chẳng lẽ là tiên tôn thủ bút? Ninh Minh cầm hộp gỗ, cau mày, nói như vậy, chỉ có tiên tôn cấp đại tu sĩ. Hoặc là như chính mình loại này thiếu niên tiên tôn. Ma tôn, mới có thể đem tầm mắt phóng tới toàn bộ chư thiên. Vật ấy lại là ý gì? Ninh Minh có chút nhớ nhung không thông. Không đúng, có lẽ không chỉ, chư thiên đại khái còn có mặt khác hộp gỗ. Ninh Minh rất nhanh tự phán đoán. Phụ thân của Trang Nhan khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh. Đột nhiên, Ninh Minh đem cái này hộp gỗ chộp trong tay. Lão trượng, vật ấy có thể không giao cho ta. Chấm. Đương nhiên khả dĩ, lão nhân cũng không có do dự. Đa tạ, Ninh Minh ôm quyền, không chỉ là một câu lời nói suông. Kế tiếp nhất định sẽ móc ra điểm thực tế tính đồ vật. Bởi vì, cái này hộp gỗ bên trong đích kim sắc kinh văn. Đối với chính mình thật sự có trọng dụng. Khả dĩ trợ giúp mình mở chế cấm kỵ đạo quyết. Đợi một chút, trong đầu đột nhiên tự hiện lên một đạo thiểm điện. Ninh Minh nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn về phía trước mặt cái này thế gia lão già. Xin hỏi lão trượng còn có nghe nói qua một cái tên là Bạch Nguyên Điện địa phương. Bạch Nguyên Điện, lão nhân suy nghĩ kỹ trường một thời gian ngắn. Cuối cùng lắc đầu. Không, Lão Phu cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Đúng rồi, cho dù không có được đáp án, nhưng Ninh Minh lại tâm tình kích động. Suy nghĩ của hắn rất nhanh nhẹn. Trước đó lần thứ nhất mình chính là thông qua cái này kim sắc kinh văn. Tiến nhập cái kia Bạch Nguyên Điện kỳ địa. Cái này hộp gỗ đại khái cũng là trợ giúp chính mình tiến vào trong đó. Như thế nói đến mà nói. Có phải hay không là một vị thần bí đại năng bố cục. Chuyên môn chế tạo ra loại này kim sắc kinh văn. Sau đó niêm phong cất vào kho tại thần mộc chế thành trong hộp. Phân tán chảy vào tiến chư thiên vạn giới. Đối phương tầm nhìn là muốn hấp dẫn chư thiên tu sĩ tiến vào trong hiện thực Bạch Nguyên Điện sao? Trong lúc nhất thời, Ninh Minh suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta hình như là tiếp xúc đến một chương chư thiên lưới lớn. Kỵ thần cũng chăm chú chút ít, trợ giúp tu sĩ ngộ đạo kỳ địa. Loại này bảo địa tin tức tại sao lại chủ động chảy vào tiến chư thiên vạn giới. Chỉ sợ không phải chuyện tốt. Quảng cáo, Ninh Minh cũng gật đầu. Muốn lĩnh ngộ cái này kim sắc kinh văn. Tinh thần tiến vào Bạch Nguyên Điện độ khó còn không thấp. Tựa hồ chỉ đối với VIP nhất chư thiên tu sĩ cởi mở. Loại này kim sắc kinh văn. Cùng với hắn sau lưng Bạch Nguyên Điện. Có lẽ là có giấu một cái chư thiên đại bí mật. Bất quá, mình bây giờ phải đối mặt chính là kế tiếp Dương Gia Chi đi. Cùng với như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Sắc trời dần dần muộn. Ninh Minh lại đang trang ra ăn xong bữa cơm tối. Quá trình còn có chút xấu hổ. Mọi người xem Ninh Minh ánh mắt. Khiến cho chính mình cùng với Trang Nhan giả bạn trai đồng dạng. Trang Nhan cũng rất không tự nhiên. 200 năm đạo hỏa cảnh tu sĩ A, như thế thiên kiêu. Nhất định không đơn giản. Mọi người tất cả đều cảm thấy Ninh Minh là cái kim quy tế. Nếu khiến bọn hắn biết đạo chân tướng, chính mình chỉ có 24 tuổi, cái kia chỉ sợ được trước mắt tối sầm. Nếu khiến bọn hắn biết đạo mình ở bị Thiên Cơ Cung đuổi giết, nói không chừng lại sẽ bị giật mình tỉnh lại. Cái kia quá trình cũng chỉ có thể dùng ngồi xe cáp treo để hình dung. Ninh Minh cũng cho Trang ra một bộ phận thiên tài địa bảo. Hắn ở chỗ này đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại làm đã đến một chương đi thông Bạch Nguyên Điện kim sắc kinh văn. Tâm tình đương nhiên rất tốt. Lúc đêm khuya, Trang Nhan đem Ninh Minh gọi vào bên ngoài. Hai người tại dưới ánh trăng. Hắn do dự hỏi Ninh Minh lúc nào ly khai. Trang Nhan ở bên ngoài gọi Trang Bán Tiên. Là cái nữ lừa đảo. Thậm chí có thể làm cái bạch tuộc. Không biết xấu hổ địa ôm chặt tại Ninh Minh trên người. Nhưng ở tại đây, hắn chính là một cái đoan trang thanh tú Trang gia đại tiểu thư rồi. Đối với người nhà ánh mắt, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Chúng ta hạ tự ly khai. Đột nhiên, Ninh Minh mở miệng, Trang Nhan sững sờ. Nhanh như vậy, tự không thông chi nhà của ngươi cái kia những người này. Ninh Minh đứng tại trên cỏ xanh, nhìn ra xa phương xa. Một đôi huyết sắc con ngươi tại trong bóng đêm lộ ra tương đương thần bí. Nhìn xem nam tử này, Trang Nhan chẳng biết tại sao, tại biết được đối phương muốn lúc rời đi, cũng không có buông lỏng một hơi. Trái lại, hắn không hiểu có loại nhàn nhạt tiếc nuối, trong nội tâm bị một cổ chưa bao giờ có cổ quái cảm xúc chỗ bỏ thêm vào. Ly khai, vậy ngươi kế tiếp vừa muốn làm gì? Trang Nhan lại lộ ra một bộ dáng tươi cười, thoạt nhìn rất tự nhiên, còn có thể làm gì? Đương nhiên tiếp tục cùng Thiên Cơ Cung đối nghịch, Ninh Minh thuận miệng nói ra, Trang Nhan nhìn đối phương con mắt, trong lúc nhất thời không biết đây là rất nghiêm túc, hay là giả, một cái đằng trước cải biến chư thiên cái vị kia là song đạo quả 13 trọng cảnh đạo chủ. Trang Nhan bỗng nhiên nói ra một câu, sau một khắc, mắt của nàng lông mi cụp xuống, dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm, đạo, ta cũng chỉ muốn thay đổi biến nhà của mình. Muốn cải biến chư thiên lịch sử, vậy cũng quá khó khăn. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên cất bước, đi rồi, hy vọng về sau còn có thể gặp lại. Trang Nhan nâng lên trán, nhìn đối phương bóng lưng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ly khai Trang gia về sau, Ninh Minh tìm một tòa trung tâm trọng thành. Trong lúc này có cỡ lớn truyền tống trận, khả dĩ trực tiếp xuyên thẳng qua hai tòa thiên hạ. Người cũng muốn đi cực quang thiên hạ. Nội thành tu sĩ có rất nhiều. Nhất là truyền tống trận bốn phía. Có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Tất cả đều là muốn đi cực quang thiên hạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Dương gia thiểu tổ quyết đấu trường hồng đạo nhân. Vô luận ai thắng ai bại. Chư thiên đều muốn xuất hiện một đầu trên đường lớn cái đại tiên tôn. Tất cả đại tông môn chính thống đạo nho đều phái ra người tiến về trước quan sát cái này lịch sử tính đỉnh phong một trận chiến. Coi như là man hoang thiên hạ yêu tộc đều muốn tới xem lại một vị nhân tộc tiên tôn. Lúc này này tế, phong vân tề tụ, trên đời chú mục, Ninh Minh đứng tại trên truyền tống trận. Bình tĩnh không bức bách nói. Ừ, ta cũng muốn đi cực quang thiên hạ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. N trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.